Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 23, xúc động. Yên tĩnh, mời mọi người im lặng. Ta đã báo cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Trước đó, hy vọng mọi người bảo trì trấn tĩnh, đợi ở chỗ ngồi của mình vì đền bù mọi người lần này không vui. Đài truyền hình chúng ta sẽ dành cho mọi người nhất định kinh tế đền bù tổn thất. Hỗn loạn tiếng, thét chói tai bên trong. Họ Vương phó đạo diễn đi tới trên võ đài. Hắn cầm lấy microphone lớn tiếng hô nói. Âm thanh thông qua sân khấu âm hưởng khuếch tán. Ở diễn bá gian bên trong quanh quẩn. Áp chế những cái kia tiếng thét chói tai. Mà lời nói bên trong nâng lên cảnh sát. Kinh tế đền bù tổn thất thì là để hiện trường người xem hơi an tâm. Mà càng nhiều thuộc về đài truyền hình công tác nhân viên tiến vào diễn bá gian về sau. Tràng diện thì là đạt được tiến một bước khống chế. Lúc này, này vị diện cho hiền lành đạo diễn mới đi tới Tần Nhiên trước mặt. Rất xin lỗi phát sinh ra chuyện như vậy. Nếu như có thể mà nói, ở cảnh sát đến trước khi đến, xin ngài tới trước phòng hóa trang chờ đợi. Đối phương nói như vậy nói, tất cả mọi người không hề rời đi, ta cũng không cần rời đi. Tần Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt thì từ đầu đến cuối không hề rời đi qua ngõ nhỏ bên trong thi thể. Thi thể là co quắp tại cái dương bên trong, giờ phút này mấu chốt đã triệt để cứng ngắc lại, hiển nhiên là đang bị giết đệ nhất khắc liền chuyển vào cái dương bên trong. Sau đó lại tạo thành thi cương, dựa theo bắp thịt co vào trình độ. Hẳn là ở 1-3 giờ trước bị giết. Vết thương chí mạng từ Tần Nhiên góc độ quan sát là từ phía sau lưng bị đâm giết. Làm hung khí dao găm còn lưu tại thi thể trên thân. Dao găm cắm vô cùng sâu. Một kích đâm xuyên qua trái tim. Nhưng lại bị cắm ở đầu khớp xương. Không phải tay già đời. Thậm chí, rất ít sử dụng dao găm. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Một cái xúc động hung thủ hình tượng hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu. Đến mức phải chăng còn có cái khác ngoại thương. Ở chưa từng di động trước thi thể. Tần Nhiên vô pháp phán đoán. Bất quá, Tần Nhiên lại có thể xác định hung thủ giết người là ai. Cái kia còn sót lại sát khí thật sự là quá rõ ràng. Cho dù là giờ phút này trạng thái hư nhược Tần Nhiên. Khi nhìn đến đối phương lúc. Vẫn như cũ như là ở đêm tối bên trong thấy được đèn pha sáng ngời. Chướng mắt, tuy nhiên không biết rõ đối phương vì cái gì giết người. Nhưng Tần Nhiên không hy vọng đem thời gian quý giá. Lãng phí ở đối phương độc giác hí bên trên. Ngươi cùng hắn có thù sao? Tần Nhiên đột nhiên hỏi. Có ý tứ gì? Khuôn mặt hiền lành đạo diễn sững sờ. Ta hỏi ngươi cùng hắn có thù sao? Tần Nhiên lặp lại một lần. Làm sao có thể, ta cùng Mắc là tốt nhất hợp tác, mặc dù sẽ có cãi lộn, nhưng cũng là bởi vì tiết mục phương diện ý kiến, ở tự mình chúng ta thế nhưng là 10 phần muốn bạn thân. Điểm này đài truyền hình bên trong rất, nhiều người đều có thể làm chứng. Đối phương chau mày, phản bác nói, vậy ngươi vì cái gì giết người? Tần Nhiên, giết người. Ngài đang nói đùa sao? Ta làm sao lại giết người? Đối phương ánh mắt bên trong có lấy một trận kinh hoàng. Nhưng là lập tức liền biến thành trấn định. Tay hắn cầm microphone. Thân thể hơi cong xuống. Hai chân chân kho nhắm ngay Tần Nhiên phương hướng. Hai mắt bên trong là mang theo hùng hổ dọa người tư thái. Lấy chất vấn phương thức. Hướng về Tần Nhiên mở miệng. Ngươi nói ta giết người. Ngươi chứng cứ đâu? Nếu như ngươi cầm không ra chứng cớ. Ta sẽ nói cho ngươi biết phỉ báng. Còn có, chấm ngoặc kép, trước đó ta thế nhưng là nghe được nghe đồn. Mắc cùng ngươi phát sinh qua không thoải mái a. Hắn nói ngươi thấy ánh mắt của hắn giống như là ăn người giống như dã thú. Ngươi đang nói ta giết người. Nhưng ta cho rằng nói không chừng là ngươi ở giết người. Âm thanh theo âm hưởng mà lời đồn. Trên võ đài phát sinh hết thảy. Nhanh chóng hấp dẫn hiện trường người xem chú ý lực, từ bối rối bên trong lấy lại tinh thần bọn hắn, không nháy một cái nhìn lấy trên võ đài phát sinh hết thảy. Chứng cứ có rất nhiều, dao găm còn dừng lại ở thi thể trên thân, phía trên vân tay ngươi hẳn là lau sạch sẽ, nhưng vết máu đâu? Mặc dù có nước hoa che giấu, nhưng trên người ngươi có nồng đậm tinh dầu vị đạo. Cùng nhà vệ sinh bên ngoài nước rửa tay vị đạo nhất trí. Ngươi hẳn là dùng nước rửa tay thanh tẩy rất nhiều lần. Còn có ngươi giờ phút này mặc quần áo, cùng vừa mới nhìn thấy ta lúc có chút cải biến. Chắc hẳn cũng là lây dính vết máu a. Tần Nhiên cái mũi ngửi thấy nhiều thứ hơn. Nhưng một cái ưu tú thợ săn, tự nhiên hiểu được làm như thế nào để con mồi từng bước một đi vào bẫy dập. Vết máu, ngươi một mực đang nói vết máu. Ngươi đã tìm được chưa? Vẫn là nói ngươi cần làm Lumino thuốc thử kiểm tra. Mặt mũi của đối phương bên trên hiện lên một tia trào phúng. Nhìn đối phương trên mặt mỉa mai, Tần Nhiên cười, nói như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng vô cùng hoàn toàn. Không chỉ là nhà vệ sinh bên ngoài nước rửa tay, còn hẳn là có cùng loại tẩy trắng tề. Bất quá, ngươi không cho rằng trên người một người nếu như vô duyên vô cớ xuất hiện tẩy trắng tề cũng là chuyện rất kỳ quái sao? Nhất là đang dùng cùng loại tẩy trắng tề thanh tẩy toàn thân điều kiện tiên quyết. Khi che giấu một sơ hở thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều sơ hở. Trước mắt đối phương chính là như vậy. Nhìn đối phương trên khuôn mặt xuất hiện lần nữa hốt hoảng bộ dáng, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Lúc này, hắn có thể khẳng định, đối phương là ở nhất thời xúc động bên dưới làm như thế. Không phải vậy, hẳn là càng thêm cẩn thận mới đúng. Nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên nói tiếp. Ở đây công tác nhân viên, mời đi kiểm tra một chút mỗi cái tầng lầu nhà vệ sinh. Cái nào một tầng nhà vệ sinh xuất hiện nước rửa tay quá độ sử dụng tình huống, xin báo cho ta. Còn có, xin chú ý bên trong là không xuất hiện cùng loại tẩy trắng tề vị đạo. Nếu như có thể mà nói, mời lấy cái kia tìm tới bên trên hai cái đặc điểm vị trí, lục soát cả xuống lầu tầng. Đặc biệt phải chú ý trần nhà. Tần Nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhất thời xúc động mà đâm chết đối thủ cũ ra hỏa liền không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp bịch một chút liền sụi lơ trên mặt đất. Ngươi làm sao biết đạo? Đối phương run rẩy hỏi thăm nói. Tần Nhiên đương nhiên không biết nói. Chỉ cần là một cái tư duy người bình thường liền sẽ đầu tiên vứt bỏ thùng rác cái này một tuyển hạng. Bởi vì cái kia là cảnh sát cái thứ nhất sẽ kiểm tra địa phương. Sau đó, dọc theo cảnh sát lục soát mạch suy nghĩ, toàn bộ đài truyền hình mỗi cái bí ẩn vị trí đều sẽ bị lục soát. Cho dù là trần nhà cũng là như thế này. Trên thực tế, dựa theo lục soát quá trình, nếu như bỏ mặc không để ý tới, bị tìm tới cũng liền là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bất quá, Tần Nhiên không có nói cho đối phương biết. Hắn chỉ trong dương thi thể, nhàn nhạt nói rằng, hắn nói cho ta biết, ta thế nhưng là thông linh giả. Nói xong, Tần Nhiên hướng về sân khấu một bên hành lang đi đến. Cản ở một bên đài truyền hình công tác nhân viên lập tức tránh ra đường, để Tần Nhiên thông qua. Người trên khán đài nhóm một mực nhìn chăm chú lên Tần Nhiên rời đi. Thẳng đến hành lang cửa phát ra giòn vang lúc, bọn hắn mới hồi thần lại. Tiếng than thở lập tức liên tiếp. Tiếng thán phục cũng là liên tục vang lên. Nhưng những thứ này cùng Tần Nhiên không có quan hệ gì. Tự nhiên, vị kia tự tác thông rõ giờ phút này lại bắt đầu tự thuật mình vô tội hung thủ giết người cũng cùng Tần Nhiên không có quan hệ gì. Không chỉ có là Tần Nhiên đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú, cũng bởi vì hắn võng mạc bên trên xuất hiện một đầu làm hắn kinh ngạc dị thường nhắc nhở. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.